Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. Còn muốn chờ một chút, bọn họ không có việc gì, chính là sinh bệnh mà thôi. Đào Lâm cũng không biết nên thế nào ân ủi bọn họ hai cái. Chỉ có thể nói như vậy, sinh bệnh, Tiểu Huy trong óc ông một tiếng, bắt lấy Đào Lâm cánh tay, sốt ruột hỏi. Là muốn biến dị sao? Sẽ không, Đào Lâm lắc đầu. Chính là sinh bệnh không? Không phải sinh bệnh, Tiểu Huy nước mắt xuống dưới, lả tả rơi xuống. Sinh bệnh vì sao muốn đưa phòng thí nghiệm? Không phải có phòng y tế sao? Sinh bệnh hẳn là đi phòng y tế à? Phòng y tế, Đào Lâm có thế này nhớ tới. Căn cứ thật là có phòng y tế. Dùng để trị liệu một ít tiểu bệnh, chịu cái thương cái gì có thể đi. Nhưng là nàng luôn luôn thói quen đến bên này. Dù sao Đường Khiêm ở bên cạnh sao? Đào Lâm xoa xoa sắp chảy ra nước mắt ánh mắt. Ta cấp đã quên, ta thói quen đến bên này, ngươi sẽ không gạt ta đi. Tiểu Huy thật muốn bổ nhào vào Đào Lâm trong lòng khóc lớn. Khả hắn không thể. Hắn là ca ca, ba mẹ đều mất, hắn bảo hộ đệ đệ muội muội, còn muốn khởi làm gương mẫu tác dụng, không thể động bất động liền khóc. Đào Lâm tỷ tỷ cũng nói qua hắn đã là cái nam tử hán, không thể khóc. Không có ca, ngươi thế nào ngốc như vậy nha? Đào Lâm tỷ tỷ ba ba nhưng là phòng thí nghiệm người phụ trách, là nơi này giáo sư. Nàng đương nhiên hội trước tới nơi này, khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Tiểu Vi thanh âm có chút run run, nhưng là nói chuyện coi như rõ ràng. Trong lòng nàng cũng bồn chồn, nhưng này đã là có thể ân ủi nàng duy nhất một câu. Nàng cũng sợ a, nàng chỉ có song bào thai cùng ca ca, nếu liên song bào thai đều không có, nàng liền còn lại duy nhất ca ca. Nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước kia cùng song bào thai ở cùng nhau thời điểm, chỉ cảm thấy song bào thai đáng ghét, lượng đứa nhỏ làm ầm ĩ hoảng, không nhận ra bất thành. Mà lúc này lại cảm thấy hết sức khó chịu, bởi vì muốn phân biệt cho nên càng thêm khổ sở. Tâm dường như bị lấy đi rồi một khối, đau vô cùng. Tiểu Vi ôm lấy Tiểu Huy, trước mắt có chút mơ hồ, muốn khóc, khả năng khóc không được. Tiểu Huy mắt nước mắt lưng tròng xem Đào Lâm, thật vậy chăng? Thật sự. Đào Lâm gật đầu, nói khẳng định, lần này, nàng nói không hề áp lực tâm lý, nàng là thật quên muốn qua bên kia, liền trực tiếp đến bên này. Về phần hai cái hài tử tình huống, hay là muốn chờ kiểm tra kết quả. Vu Dương bởi vì căn cứ sự tình bị Huyên dứt đầu mẻ chán, chờ hắn biết hai cái hài tử gặp chuyện không may thời điểm đã là buổi tối. Về nhà không có nhìn đến Đào Lâm, hắn hỏi Hoa nhỏ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nói Hoa nhỏ này đóa ngoại tinh hoa còn đỉnh mang thù, không có trước tiên đến thông chi Vu Dương, chỉ sợ vẫn là ở ghi hận hắn nhường nó lưu lại làm vú em sự tình. Vu Dương tìm được Đào Lâm thời điểm, Đào Lâm vừa mới lấy đến kiểm tra kết quả, hai cái hài tử cũng đang khẩn trương xem nàng, giống như là đang chờ đợi vận mệnh tuyên án, sống hay chết. Giống như đã nhất định, song bào thai bây giờ còn không tỉnh, hơn nữa sốt cao không lùi, tựa hồ sớm nhất định cái gì. Đào Lâm nhìn vài lần kiểm tra kết quả, có chút vô lực thở dài một hơi. Đào Lâm tỉ tỉ, thế nào nha? Tiểu Vi lại muốn khóc, còn muốn chờ một chút. Thời kỳ ủ bệnh là 2 đến 3 ngày. Theo phát sốt bắt đầu 3 ngày sau sẽ xuất hiện kết quả. Có lẽ là biến thành tang thi, hoặc là bình ân vượt qua, cũng hoặc là giống như Đào Lâm biến thành dị năng giả. Tiểu Vi minh bạch Đào Lâm ý tứ, ánh mắt càng đỏ. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ lại không có bị thương, cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Làm sao có thể biến thành như vậy? Nàng là thật không hiểu. Không đều nói người xấu mới có thể tao báo ứng sao? Bọn họ người một nhà đều thực thiện lương, cho tới bây giờ không làm chuyện xấu. Cho dù là tọa giao thông công cộng, bọn họ đều sẽ chủ động làm cho người ta nhường chỗ ngồi. Nhưng như vậy đệ đệ muội muội vì sao muốn thừa nhận như vậy thống khổ? Ba mẹ cũng vì sao phải chết? Nàng thật sự không hiểu. Đào Lâm vô pháp trả lời nàng vấn đề, bởi vì không biết nên thế nào đi trả lời. Cho dù bị cảm nhiễm, cũng không phải nhất định sẽ biến thành tang thi. Nói không chừng cũng khả năng sẽ biến thành dị năng giả. Liền giống như Đào Lâm Mani, Vu Dương nói xong, đã đi tới, sờ sờ bọn họ đầu, giống Đào Lâm tỷ tỷ giống nhau. Tiểu Vi hiển nhiên càng có thể bắt đến trọng điểm, sốt ruột hỏi, Đào Lâm tỷ tỷ cũng phát qua thiêu sao? Vu Dương nở nụ cười, ai không phát qua thiêu? Đào Lâm nhìn xem Vu Dương, giống như trong lòng sinh ra rất lớn dũng khí. Ta không chỉ phát sốt, ta còn bị cắn qua. Nàng theo bản năng nhìn nhìn đùi bản thân. Đáng tiếc trên đùi vết thương đã tốt lắm. Nếu không nàng có thể cho bọn hắn nhìn xem vết thương, hẳn là càng có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Bị cắn cũng không có việc gì. Tiểu Vi càng ngạc nhiên, xem Đào Lâm giống như là nhìn cái gì quỷ dị kỳ quái sinh vật. Đào Lâm gật đầu, ta phát ra thiêu, sau đó thức tỉnh rồi dị năng. Tiểu Vi trước mắt càng sáng. Kia đệ đệ muội muội cũng khả năng thức tỉnh dị năng sao? Đào Lâm gật đầu, hết thảy đều có khả năng. Tiểu Vi chậm rãi ngồi ở trên băng ghế, hy vọng đệ đệ muội muội có thể thức tỉnh dị năng đi. Ta cũng không tưởng. Ân hội. Tiểu Huy chạy đến vĩ đại cửa sổ kính tiền, dùng sức sau cửa sổ kính. Tiểu Long, Tiểu Phượng, các ngươi muốn cố lên, nhất định sẽ hào lên. Ta cùng Tiểu Vi cho các ngươi tìm ăn ngon, cho ngươi ăn ngươi yêu nhất ăn đồ ăn vặt. Các ngươi nhất định phải hào đứng lên. Ban đêm Monster Vu Dương bởi vì muốn họp, còn muốn bố trí nhất vài thứ, cho nên sớm bước đi. Đào Lâm đợi cho buổi tối, bởi vì phải đi về chiếu cố Thường Nhã, cũng ly khai. Nàng hồi đi làm cơm, kêu Hoa nhỏ cấp hai huynh muội đưa đi qua. Tiền Tuệ Tuệ ở nhà đợi nhàm chán, cũng tưởng đi theo đi. Đào Đào, Quả Quả cũng như thế. Đào Lâm biết này tam một đứa trẻ có chủ ý, tự nhiên cũng không có phản đối, chính là dặn bọn họ muốn đi theo Hoa nhỏ, trăm ngàn đừng cùng Hoa nhỏ tách ra. Sau đó liền làm cho bọn họ mang theo cặp lồng cơm xuất môn. Đào Lâm biết tam một đứa trẻ tối hôm nay sẽ không rồi trở về, vì thế trở về phòng dỗ Thường Nhã đi ngủ. Kết quả Thường Nhã đang ngủ, chính mình lại không hề buồn ngủ. Nàng một mặt lo lắng Vu Dương, một mặt lại lo lắng Tiểu Long Tiểu Phượng. Tiểu Long Tiểu Phượng chỉ còn chờ qua hai ngày sẽ có kết quả. Nàng không hiểu y dược, cũng giúp không được bận, lo lắng nhưng cũng là lo lắng xuông. Vu Dương hiện tại quản lý căn cứ, trong căn cứ hết thảy sự vụ đều là nghe hắn. Quyền lợi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng này cũng là cá nhân nhân đỏ mắt vị trí. Phía trước công nhân cho hắn tìm phiền toái, bị trấn áp đi xuống, không có thể tạo được hiệu quả. Cũng không biết những người đó còn có hay không sau chiêu. Không, là khẳng định sẽ có sau chiêu, chính là không biết bọn họ khi nào thì dùng, lại dùng chút cái gì nham hiểm chiêu số. Đào Lâm nghĩ, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nhất là bên cạnh người giường. nhất sở chính là mát, nhưng nàng cả người đều không thoải mái. Dĩ vãng bên người ngủ Vu Dương, người kia nhiệt độ cơ thể cao, thực ấm áp, hiện tại lại tràn đầy hàn ý. Trong lòng nàng lo lắng Vu Dương càng không thể đi vào giấc ngủ. Giống như bánh nướng áp chảo giống nhau ở trên giường phiên đến phiên đi. Đang ở nàng bốc lên lợi hại thời điểm, đại môn thùng thùng vang lên, đồng thời truyền đến sốt ruột tiếng nói chuyện. Đào Lâm, ngươi ở đâu? Vu Dương đã xảy ra chuyện. Mở cửa nhanh nha. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.